Em và anh, Sakura vs Sauran, chương 10, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ngay trước cổng trường Royal Tường mà anh chị nhà ta học đấy, xuất hiện hai chiếc limousine, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen. Từ trong chiếc xe màu trắng, Arion và Tomoyo bước ra làm cho mọi người vô cùng bất ngờ. Đa phần là nữ, còn chiếc xe màu đen thì Sakura và Sauran bước ra, mọi người cũng cô bất ngờ mấy vì lần trước đã thấy hai người cùng nhau tới trường rồi. Từ giờ trở đi Tomoyo đã là bạn gái của Arion này, nên bất kỳ ai làm hại Tomoyo thì tôi nhất định sẽ cô tha cho kẻ đó. Arion bá đạo nói, anh cô để ý là cô gái ở bên cạnh đang đỏ mặt. Câu nói của anh làm cho Sauran và Sakura cũng bất ngờ cô kém. Anh còn làm cho trái tim của bao nhiêu cô gái vỡ vụn. Hai cậu quan hệ tới mức này từ khi nào rồi? Tại sao tớ lại cô biết gì? Tomoyo, cậu mau nói cho tớ biết. Sakura chạy đến tra hỏi hai người. Chuyện là cái ngày mà tụi mình đi chơi công viên để tác hợp cho hai người thì ngày hôm đó Arion đã tỏ tình với mình. Tomoyo ngại ngùng nói, ô thích ra là vậy. Sakura gật đầu, rồi cả bốn người họ đi vào lớp, tiếng chuông vang lên và cô gái đi vào lớp. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Cả lớp nhôn nhao lên bàn tán về học sinh mới. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên làm tắt mọi âm thanh. Ai em ngay, đó là tiếng hét của cô Mizuki. Hai em vào đi. Khi cô vừa ngắt lời thì từ ngoài cửa có hai chàng trai bước vào. Một chàng trai có ngoại hình khá giống Sauran, chỉ khác đôi mắt anh màu đỏ như máu. Anh chàng còn lại có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh da trời nói. Chào các bạn, mình tên là Yamada Hiroshi. Mong các bạn giúp đỡ. Mình tên là Shiratori Gat. Mong các bạn giúp đỡ. Anh chàng còn lại nói với giọng khá là vui vẻ nhưng cũng cô kém phần lạnh lùng. Hai anh này đã làm cho bao cô gái trong lớp phải chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của mình. Trừ hai nàng nhà ta. Yamada em đến ngồi bàn trên của trò Daidoji. Còn Shiratori em ngồi trên bàn của Kinomoto. Cô Mizuki nói, hai anh đi xuống chỗ của mình. Chào bạn, mình tên là Sakura Kinomoto. Rất vui được gặp bạn. Còn đây là Lee Sauran. Sakura vui vẻ nói, nở một nụ cười và đưa tay ra. Gat bất giác đỏ mặt và nhận ra mình đã thích Sakura. Rất vui được gặp bạn. Bạn cứ gọi mình là Gat nhé, đổi lại mình gọi bạn là Sakura nhé. Gat dịu dàng nói. Sakura vừa dứt lời thì Gat đã đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ. Hành động của anh làm cho Sakura đỏ mặt, còn Sauran thì mặt như cái đít nồi. Chào bạn, mình tên là Tomoyo Daidoji. Còn đây là Arion Hiragizawa. Bạn cứ gọi mình là Tomoyo nha, vậy mình gọi bạn bằng tên được cô. Tomoyo dịu dàng nói làm cho Hiroshi cũng đỏ mặt. Sau đó anh hôn lên bàn tay Tomoyo làm cho cô vô cùng bất ngờ. Arion thì chẳng khác gì Sauran. Được chứ thưa quý cô, sắp vào năm học rồi nên mình sẽ phát triển hơi chậm nha. Mình xin lỗi nha mọi người. GT, LT, cách chương.